Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch, chương 49, tôi muốn trải qua sinh nhật với anh ấy. Góc truyện audio.com, mặc dù cuối cùng Tô Hiểu Nhiên và Tần Kiến Trung không xin lỗi Liễu Như Loan, nhưng cái tát in trên mặt Tần Kiến Trung đã nói rõ mọi chuyện. Cảnh sát cũng không làm khó bọn họ nữa. Tần Kiến Trung ký tên, dẫn Tô Hiểu Nhiên rời khỏi. Hai người ra khỏi cục cảnh sát, Đường Nhất Vi lao như bay đến. Hiểu Nhiên, cậu không sao chứ? Không sao, Tô Hiểu Nhiên nâng khuôn mặt sạch sẽ đơn thuần lên cười rạng rỡ nhìn Đường Nhất Vi. Tới rất tốt, nói xong, cô quay đầu nhìn dấu tát trên mặt Tần Kiến Trung. Anh ấy không tốt lắm, lúc này Đường Nhất Vi mới chú ý đến người đàn ông cao lớn đi ra cùng Tô Hiểu Nhiên. Người này là, bác sĩ riêng của ông xã tớ, bác sĩ Tần. Tô Hiểu Nhiên cười híp mắt giới thiệu hai người với nhau. Đây là bạn thân của tôi, Đường Nhất Vi. Tần Kiến Trung nhướng mày. Người này chính là người bạn đã chuẩn bị thuốc dành cho nam cho Mạc Hiên Sâm sao? Nụ cười trên mặt Đường Nhất Vi lập tức cứng đờ lại. Là tôi, Tần Kiến Trung lắp chìa khóa xe, vừa đi về phía bãi đậu xe, vừa cười nói. Nói ra tôi và bạn học đường này cũng có chỗ giống nhau đấy. Tô Hiểu Nhiên không hiểu. Cái gì, Tần Kiến Trung mở cửa xe cười với Đường Nhất Vi. Tôi giống với bạn học đường, đều rất lo lắng đến vận động trên giường của Mạc Hiện Sâm. Nói xong, anh ta ám muội liếc Tô Hiểu Nhiên một cái. Không bằng cô nói cho chúng tôi biết tình hình giường chiếu của hai người đi. Mặt Tô Hiểu Nhiên lập tức đỏ bừng. Anh, tôi không nói, dáng vẻ đơn thuần xấu hổ này của cô, làm gì còn có dáng vẻ dũng mãnh vừa rồi khi muốn đánh Liễu Như Loan nữa chứ. Tần Kiến Trung cười nhạt, Mạc Hiện Sâm thật sự nhặt được bảo vật mà. Cô nhóc này bình thường ngốc nghếch đến bị người ta trêu chọc cũng chỉ đỏ mặt lắp bắp, bị người ta chế giễu nhục mã cũng không nói một lời. Nhưng không thể nghe thấy người khác, nói Mạc Hiên Sâm không tốt, anh ta nâng mắt thấy Tô Hiểu Nhiên và Đường Nhất Vi vẫn còn đứng yên tại chỗ. Hai công chúa nhỏ, lên xe đi, đưa hai người về nhà. Tô Hiểu Nhiên nhìn anh ta, nếu anh không hỏi tôi về vấn đề đó thì tôi sẽ lên xe. Tần Kiến Trung nhướng mày. Vấn đề gì, Tô Hiểu Nhiên, anh ta cố ý, Đường Nhất Vi bất lực kéo Tô Hiểu Nhiên lên xe. Tranh nhỏ, cậu sợ cái gì chứ? Nếu anh ta còn dám hỏi nữa, thì cậu nói với ông xã cậu. Ai sợ ai chứ, Tần Kiến Trung, nhóc con coi như cô giỏi. Sau khi Tần Kiến Trung lái xe đưa Đường Nhất Vi về nhà, lại lái xe đến nhà Mạc Hiên Sâm. Trên đường đi qua một siêu thị đồ tươi, trên màn hình LED ở cửa siêu thị có viết cá tươi giảm nửa giá. Tô Hiểu Nhiên vội vàng bảo Tần Kiến Trung dừng xe, tôi muốn đi mua cá. Tần Kiến Trung cau mày, mua cá làm gì? Tô Hiểu Nhiên mím môi, tôi muốn làm cho ông xã tôi ăn. Cô tự nhận mình làm cá cũng khá ngon, nhưng sau khi kết hôn, cô vẫn chưa làm cho Mạc Hiện Sâm ăn. Đúng lúc siêu thị đang giảm giá, không bằng làm một chút cho anh ăn. Xe của Tần Kiến Trung vẫn không giảm tốc độ, nếu như cô muốn ăn thì có thể mua một chút. Nếu như muốn làm cho cậu ấy, tôi kiến nghị cố đổi ngày khác đi, tối nay cậu ấy không ăn gì cả. Tô Hiểu Nhiên nhíu mày quay người hỏi anh ta, tại sao, ba bữa của Mạc Hiện Sâm vẫn luôn vô cùng đúng giờ, sao có thể không ăn cơm tối chứ? Tần Kiến Trung thở dài một tiếng, hôm nay là một ngày đặc biệt, Tô Hiểu Nhiên vẫn không hiểu, ngày đặc biệt, đúng, người đàn ông thở dài, góc truyện audio.com, lát nữa cô trở về đừng nói gì cả, ăn xong thì đi nghỉ sớm một chút. Cậu ấy cần yên tĩnh, Tô Hiểu Nhiên càng không hiểu, tại sao, không có tại sao, rất rõ ràng, Tần Kiến Trung không muốn giải thích với cô. Nhưng Tô Hiểu Nhiên là một đứa trẻ xoáy vào chỗ có vấn đề, khi cô đi học bởi vì một câu hỏi số học đã giày vò giáo viên số học của mình phát khóc. Cho nên cô ôm thái độ tìm tòi như mọi khi, luôn ngồi cạnh ghế lái hỏi Tần Kiến Trung. Tại sao vậy, tại sao tối nay anh ấy không ăn cơm, tại sao tôi lại không thể nói chuyện, tại sao hôm nay là ngày đặc biệt. Tại sao ngày đặc biệt lại không thể ăn cơm, anh ấy cũng không có kinh nguyệt mà. Tần Kiến Trung, cô gái này có 10 vạn câu hỏi vì sao sao, cách chương.